Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay, lần đầu tiên trên kênh truyện MC Ngọc Lâm Official đã có được bản quyền của tác giả trẻ Hạ Thảo với bộ truyện rất hay được mang tựa đề Nợ Người Âm. Di truyện kể về những tình tiết đan xen chéo nhau mà ở đây được nhắm đến, đó chính là sự ghen tuông, đố kỵ đã trở nên mù quáng thì đã là sự muộn màng. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tờ mờ sáng đã nghe thấy tiếng chó sủa của những nhà đầu làng, dần dần đến cuối làng. Cứ con chó nhà này sủa thì con chó nhà bên cạnh cũng sủa theo, ồn ào hết cả sức. Trên đường làng đang có hai bóng người, một to một nhỏ, đang đi thất thểu. Con chó vện của nhà ông Quang lao ra khỏi cổng tre, vồ vào cái bóng. Tiếng một người kêu thất thanh kèm theo tiếng con nít khóc gọi mẹ, khiến cho vợ chồng ông Quang đang ở trong bếp giật mình. Hai người hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh. Ông Quang rú lên: "Ôi dồi ôi!" Rồi vơ vội lấy cây chổi dựng ở gốc cây cau mà lao vút ra đánh tới tấp vào con vẹt. Bà Hoa, vợ của ông Quang, đến đỡ người bị chó cắn ra, đưa vào bên trong nhà. Theo sau là chồng của bà và một đứa con nhỏ đang ôm một cái bọc vải. Trời đã rạng sáng, sương bắt đầu tan. Bà Hoa nhai nắm lá ướt tươi kèm một ít muối trắng đắp vào vết thương kia cho người bị chó cắn. Đó là bài thuốc dân gian mà xưa giờ trong làng này hay dùng. Vợ chồng của ông Quang nhìn đứa bé đang ôm bọc đồ và người đàn bà mà thương. Ông Quang đưa tay ra đỡ gói đồ cho đứa bé rồi hỏi: "Hai người đi tìm ai ở cái làng này chứ? Nói tên thì để tôi tìm cho. Cái làng này nhỏ, với ở cái nơi hẻo lánh như thế này, chỉ có hơn 20 hộ thôi, dễ tìm lắm." Người đàn bà sụt sùi khóc lên từng tiếng: "Tôi tin người ta, lỡ có bầu, họ lại không chịu nhận. Cha tôi bắt bỏ cái thai đi, nhưng thương con, tôi không làm được. Thế nên cha mẹ anh tôi đã từ mặt tôi, làng xóm rè bỉu chê trách. Tôi không sống nổi ở trong làng nên đã bỏ làng ra đi. Tôi một mình sinh con bé làm thuê cuốc mướn để nuôi nó. Năm nay nó 13 tuổi rồi. Nó bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm tôi chưa có trở về quê. Đợt vừa rồi tôi đưa con bé về quê để cho nó biết mặt cha và ông bà ngoại. Tôi định cho nó đứng từ xa nhìn thôi. Tôi cũng hy vọng qua nhiều năm thì gia đình có thể tha thứ cho tôi để tôi trở về. Đến nơi tôi mới biết cha con bé đã lấy vợ từ khi tôi rời làng không lâu và bán hết nhà cửa ruộng đất chuyển vào Nam. Còn cha mẹ tôi cũng đã qua đời được 3 năm. Tôi về nhà, anh trai thấy mẹ con tôi thì vào nhà khóa cửa. Tôi xin thắp cho ông bà nén nhang, cũng không có được. Tôi dắt con bé đi, cứ đi mãi thì đến đây. Con bé thấy mẹ nó khóc thì khóc theo." Bà Hoa thấy xót xa cho hoàn cảnh của hai mẹ con liền nói: "Hai mẹ con có muốn ở lại làng hay không? Đừng lang thang như thế kia chị ạ. Kiếm miếng đất, cái nhà cho con mình nó có nơi trú nắng trú mưa. Chị đồng ý thì vợ chồng tôi đến thưa với trưởng làng, nói rõ hoàn cảnh để xin cho chị." "Em ít tuổi hơn chị, lang thang nay đây mai đó, người nó tàn tạ ra như thế này. Em là Sâm, con gái em tên là Hân. Mẹ con em cảm ơn hai bác. Được vậy, mẹ con em đội ơn hai bác ạ." Vừa nói, bà Sâm vừa kéo đứa con gái cùng mình quỳ xuống lạy vợ chồng ông Quang. 3 đứa con, 2 trai 1 gái của bà Hoa đã sửa soạn xong mâm cơm sáng. Bữa sáng đơn giản với nồi cơm và chén muối lạc. Nhưng sáng nay có thêm mẹ con Hân nên ngon và vui hơn mọi ngày. Ông Quang chỉ tay vào Hân và nói: từ nay chúng mày xem cái Hân như là em út trong nhà nghe chưa? Cơm nước xong xuôi, ông bà Quang đưa bà Sâm đến gặp trưởng làng. Ở nhà, ba đứa nhìn cái Hân mà cười khúc khích rồi ra vẻ trịnh trọng nói: đây là hoàng tử của nhà ta, 17 tuổi, tên là Đỏ. Còn đây là nhị hoàng tử, 15 tuổi, tên là Đen. Và ta là công chúa Út, được đẻ dưới gốc cây bưởi, nên đặt luôn tên là Út Bưởi, 14 tuổi. Cả bốn đứa liền phá lên cười. Hân cũng tiếp lời: em 13 tuổi, nhỏ nhất. Mẹ bảo đặt tên em là Hận, nhưng sau hết hận đời nên sửa lại tên em là Hân. Từ nay em có anh, có chị vui quá. Khi biết được câu chuyện của bà Sâm, trưởng làng cũng động lòng thương, nhưng vẫn phải họp làng xin ý kiến của làng. Cuộc họp được diễn ra sau đó một hôm. Trưởng làng nói ý định của mình và muốn cho mẹ con chị Sâm một miếng đất nhỏ cạnh cổng làng để làm nhà. Còn đất trồng trọt thì muốn làm bao nhiêu, tự khai khẩn đất hoang, chỉ sợ không có sức. Cả làng được biết hoàn cảnh của bà Sâm thì ai cũng đồng ý. Nhiều nhà còn mang cho bà ít ngô, ít khoai, bó chanh, bó lạt để lợp nhà. Nhờ sự giúp đỡ của cả làng, ít ngày sau, mẹ con bà Sâm đã có ngôi nhà cho ở riêng. Tuy mái lá, vách đất, nhưng bà chưa bao giờ dám nghĩ đến. Để biết ơn cả làng, nên ai nhờ gì, mẹ con bà cũng giúp. Chỉ vài tháng thôi mà cả làng ai cũng quý mến mẹ con của bà. Còn về nhà ông Quang thì xem bà Sâm như là em gái. Bà cũng xem nhà ông Quang như nhà anh trai, chị gái của mình. Ngôi làng ở nơi hẻo lánh, chưa có ánh điện, nhưng tình người ấm hơn ngọn lửa, sáng hơn cả ngọn đèn. Từng ngày trôi qua bình yên. Ban ngày, hai mẹ con của bà Sâm ra đồng cùng với mọi người. Tối đến, cây Hân lại đến nhà của bà Hoa để cho bưởi dạy học chữ. Trường cách làng xa quá nên trẻ con trong làng đứa nào cũng gắng lắm thì mới học đến lớp 9. Còn lại có thể đọc được sách là nghỉ học. Học nhiều thì cũng sau đít con trâu, mà học ít cũng lăn lê luống cày. Đó chính là suy nghĩ của đại đa số những người dân ở trong làng đây. Đỏ nằm ở trên võng đu đưa, thi thoảng lại liếc nhìn Hân rồi tự đỏ mặt. Hôm nào cũng vậy, học xong bà Hoa lại bảo thằng Đen đưa em về. Nó là cái đứa nghịch ngợm nhất ở trong nhà. Nghe mẹ bảo nó dạ một cách lễ phép, nhưng cứ đưa về nửa đoạn đường, nó bảo với Hân: tao đến đến năm, mày chạy bao xa kệ mày, lo mà chạy nhanh về nhà đi, đến năm là tao quay về. Nhà Hân thì ở đầu làng, nhà Đen thì nằm ở giữa thôn. Hôm nào Hân cũng đi học chữ và được học chạy. Về đến nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giết rồi cũng quen nên cứ nghe Đen hô một lần là Hân cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Nó là cái đứa hay bày trò chọc Hân, nhưng đứa nào trong làng mà bắt nạt Hân thì nó cho no đòn. Có lần Hân nhặt được mấy quả trứng chim cút trong lúc nhặt củi, bị bọn thằng Tí ở trong làng xô ngã giành mất. Một mình nó xông vào đánh với ba thằng. Cuối cùng, bọn thằng Tí cũng bỏ đi mà trứng thì cũng nát bét luôn. Mới đó mà cũng đã 3 năm trôi qua. Đỏ, Đen đã trở thành hai thanh niên cường tráng. Bưởi và Hân đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Bà Sâm tuổi vẫn còn trẻ, nhưng do sinh nở không kiêng khem, cộng thêm làm việc nặng nhọc nên dạo này hay đau ốm. Cứ trái gió trở trời là bà lại nằm li bì ở trên giường. Thấy mẹ đau ốm nên Hân không cho mẹ làm việc nặng. Hân soạn một ít bánh kẹo, thuốc, trà để mẹ ngồi bán ngay cổng nhà. Vì nhà sát cổng làng cho nên cũng tiện. Từ hôm soạn quán nước, nhà bà Sâm có khách ra vào cũng vui cửa vui nhà. Cho tới một ngày nọ, có một nhóm người ăn mặc sạch sẽ gọn gàng ghé vào quán nước của nhà bà Sâm. Hình như đó chính là người ở trên thành phố xuống. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Bà biết được họ chuẩn bị mang điện về cho làng xóm. Hồi trước, những nơi bà đi qua đều có điện rồi. Ở đây giờ mới có là quá muộn. Bà vừa rót nước cho khách vừa suy nghĩ. Ngày người ta về kéo dây điện, đào hố, chôn cột bê tông ở làng, quán nước nhà bà buôn bán đắt hàng hẳn ra. Từ đó, bụng của cái Hân con bà cũng từ từ to lên. Hân giấu mẹ, cố gắng thắt bụng lại. Ngay cả làng có điện, mọi người vui mừng thì Hân lại ngẩn ngơ như là một người mất hồn. Đội công nhân rời đi, quán nước của bà cũng hơi buồn đi. Một bữa trưa, Hân nói với mẹ: "Con xin lỗi mẹ, con không phải đứa con hư, con bị hại mẹ ơi." Vừa nói, Hân vừa khóc. Hân vừa đánh tháo cái mảnh vải quấn ngang bụng ra để lộ rõ ra cái bụng rõ to. Bà Sâm chết lặng đi, ho lên mấy tiếng, nước mắt thì trào ra. Bà nhớ lại cảnh mình ngày xưa, rồi bà lại nhìn con chua xót. Bà sẽ không từ con, bởi bà hiểu trong lúc này Hân cần người quan tâm chăm sóc. Bỏ làng đi? Không, bà sẽ không dẫn con trốn chạy nữa. Bà sẽ cùng con đối đầu. Suy nghĩ thế, bà sờ lên má của Hân, rồi sờ xuống cái bụng nói: "Sao không nói với mẹ từ sớm? Một mình mày chịu vậy, rồi lỡ cháu tao có chuyện gì thì sao?" Hân ôm mẹ khóc nức nở. Bà Sâm đẩy Hân ra: "Không khóc, có mẹ ở đây. Giờ con ở nhà, để mẹ qua nhà bác Hoa, mời bác đấy qua đây nhờ bác giúp đỡ." Hân níu tay mẹ lại: "Thôi mẹ, phiền lắm." Bà Sâm gắt: "Bác Hoa chứ ai mà xa lạ với phiền phức chứ. Cái con này, thôi, không cãi." Nói rồi, bà Sâm đội nón ra đi. Trước mặt của Hân, bà gắng gượng để con dựa vào. Khi một mình trên đường, bà vừa nghĩ đến số phận của mình, con mình, bà khóc cho đến tận nhà bà Hoa. "Có việc gì mà chưa nắng nôi bà lại sang đây? Để chiều mát trời rồi đi chứ. Gấp lắm thì bảo con Hân nó qua. Người đã yếu, dễ cảm lắm đấy." Bà Hoa miệng thì nói, tay lại bổ cau thoăn thoắt, quệt vôi vào lá trầu rồi mời bà Sâm. Đón lấy miếng trầu, bà Sâm đảo mắt nhìn quanh nhà thấy không có ai, thì bà mới thì thầm: "Bác qua nhà em tí, em có tí việc gấp lắm." Bà Hoa bật cười, bà nhìn trước ngó sau rồi nói như thế, làm tôi nghĩ bà sắp đưa cho tôi đi ăn trộm ấy. Bà Sâm vỗ đét vào đùi mình mà than khổ: "Ôi dồi ôi, khổ tâm lắm bác ơi, nhờ bác cả, không là em chết mà con Hân cũng chết đấy, nó có bầu bác ơi." Giờ đến bà Hoa nhìn xung quanh, lấy tay bịt miệng bà Sâm rồi vơ cái nón treo ở trên tường ra giấu, vẩy vẩy tay rời đi. Đỏ đang ngồi vót mấy cái nan tre sau hè, định vào nhà uống nước thì vô tình nghe được những lời nói của bà Sâm với mẹ của mình. Anh trở lại sau hè, run run ngồi xuống. Thấy mẹ và bác bước vào nhà, Hân vội đứng nép vào góc tường, cúi mặt xuống đất, hai tay thoăn thoắt xoắn lấy tà áo. Bà Hoa ngồi xuống cái chõng kê gần cửa ra vào đờ đẫn. "Thôi chết, giờ nói cho bác với mẹ nghe xem, cái thai là của ai? Cháu không sợ gì cả, cháu nói đi, rồi bác bắt người ta mang cau chầu đến đón cháu." Nhìn bác và mẹ, Hân lý nhí: Dạ con không biết ạ. Lúc đó nhá nhem tối rồi, con định hái ít rau lang, rồi về thì có ai đó lấy cái khăn bịt mũi miệng con từ đằng sau. Con vùng vẫy một lúc thì không biết gì nữa. Khi họ lao tới, con ngửi thấy mùi thuốc lá. Rồi lúc mơ màng, con thấy một người có nước da trắng. Con chỉ biết có thế thôi, chứ con không rõ mặt. Dứt lời, Hân ôm mặt mà khóc. Bà Sâm tiếp lời: "Bác thấy chưa, rõ khổ, dại quá đi con ạ. Thôi bà ạ, chuyện thế này rồi, mình lo chuẩn bị đồ sinh đẻ cho cháu. Mong mẹ tròn con vuông, nhà có thêm người đỡ buồn, Đừng trách nó mà tội nghiệp. Nó cũng là người bị hại. Chỉ trách cái bọn ác ôn kia mà thôi. Bà Hoa an ủi. Tiết trời bắt đầu vào đông. Mấy cơn gió heo may khiến cho người ta rùng mình vào buổi sáng khi phải chui ra khỏi chăn ấm. Hân ôm bụng nhăn nhó. Mẹ ơi, con đau quá. Bà Sâm đang bưng đồ ra đầu ngõ để dọn hàng ngoái đầu lại. Chắc là sắp sinh rồi. Bà lại bưng mẹt hàng trở vào trong nhà. Bà Xúc đưa Hân bát cơm. Ăn đi cho no bụng, có sức mà sinh. Để mẹ qua báo cho bác Hoa biết. Bà khoác vội cái áo rồi đi thoăn thoắt. Một lát đã thấy bà và bà Hoa về đến sân. Hân nghe lời mẹ gắng ăn hết chén cơm, mặc dù cô rất mệt không muốn ăn. Thấy Hân nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi bởi vì những cơn đau, bà Hoa nói với bà Sâm. Bà đun cho tôi một nồi nước sôi, rồi chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ để đấy. Nó đau nhiều như thế là chuẩn bị sinh rồi đấy. Bà Sâm luống cuống xuống dưới bếp đun nước. Bà nhớ lại lúc bà sinh Hân. Dù biết mình gần sinh, nhưng bà vẫn cứ cố gắng đi làm. Sáng đi bẻ ngô cho người ta. Bà chở dạ ở trên dãy. Mọi người nghe tiếng la. Có ai không giúp tôi với thì mới chạy đến dìu bà vào trong cái chòi giữ ngô, rồi giúp bà sinh con ở đấy. Tiếng lép dép lẹp xẹp bên tai khiến cho bà giật mình. Trở lại với hiện tại, Hân đang được bà Hoa dìu đi lui đi lại cho nhanh sinh. Tất cả đàn bà trong cái làng này đều tự giúp nhau trong chuyện sinh đẻ. Kinh nghiệm người đi trước truyền lại cho người đi sau. Ba lần sinh nở ít nhiều gì bà Hoa cũng biết cách. Đến trưa, tiếng khóc oe oe cất lên từ căn phòng của Hân. Đứa trẻ ra đời, một đứa con trai kháu khỉnh, da trắng hồng. Bà Hoa bế đứa bé đưa cho bà Sâm mắng yêu. Tổ cha cái thằng con chó con nhá. Đạp mẹ nó từ nãy cho tới giờ ở trong bụng, mệt mới chịu ra bên ngoài đây. Bà Sâm tay run run bế cháu, mỉm cười vui sướng. Cảm ơn bác nhiều lắm. Không có bác, thực tình mẹ con em không biết xoay sở như thế nào sất. Hân mệt lạ, nhìn con, lòng dâng bao cảm xúc. Mọi việc cũng đã xong xuôi. Bà Hoa căn dặn mấy điều kiêng cữ sau sinh, rồi cũng xin phép ra về. Vài phút lại thấy bà quay trở lại. Bà Sâm hỏi, bác nhớ thêm điều gì cần dặn dò? Bà Hoa lưỡng lự đáp, không, ra cổng tôi thấy cành dâu tươi, ngọn uốn thành cung này được cắm trước cổng nên tôi mang vào. Liếc thấy Hân và bà Sâm nhìn mình chăm chú với vẻ khó hiểu, bà Hoa giải thích. Ở làng này, nhà nào sinh con trai mà được tặng cây dâu như thế này là mừng lắm đấy. Nó mang ý nghĩa cầu mong cho đứa bé sau này có chí lớn, vùng vẫy bốn phương, làm nên sự nghiệp. Có điều đây là ý tốt, sao không trực tiếp đưa mà lén lút cắm ở cổng chứ nhỉ? Cắt lời của bà Hoa, bà Sâm nói, sao cũng được bác ạ, miễn là ý tốt. Buổi tối ngồi ăn cơm, bà Hoa kể về thằng bé con cho cả nhà nghe, rồi kể câu chuyện cây dâu tang bổng. Đang ăn dở, Đỏ bỏ bát cơm xuống xin phép thôi bữa. Con hơi mệt, cả nhà ăn cơm đi ạ, tí con khỏe con ăn sau. Đỏ ra hiên nhà, nằm lên trên võng, bất chợt nước mắt của anh trào ra. Anh đưa tay lau vội nước mắt. Đỏ thích Hân từ lâu lắm rồi. Anh hay giúp cô việc đồng áng, hay liếc nhìn cô. Đêm về thì hình ảnh của Hân cứ lờn vờn trước mắt và cả trong suy nghĩ. Hân càng lớn càng xinh đẹp, anh lại càng yêu Hân nhiều hơn. Vì anh ít nói, rụt rè nên không dám thổ lộ với Hân. Anh cố gắng lấy hết can đảm để nói với trong nhà xin Hân về cho anh làm vợ. Nhưng chưa kịp nói thì anh nghe tin từ bà Sâm nói với mẹ, Hân bị hại đã có bầu. Tin đó xé nát tim anh, phải mất một thời gian anh mới vượt qua được. Hôm nay biết Hân sinh, anh đứng ở ngoài ngõ nhà cô mà hồi hộp giống như anh đang đợi vợ sinh vậy. Nghe tiếng mẹ mình bảo một thằng con trai, Anh chạy vội đi tìm cành dâu, rồi lặng lẽ cắm trước nhà cô. Nỗi buồn lại xâm chiếm lấy anh. Anh trách thân. Giá như mình... Mùa hè năm đó, thằng Sỉu tròn 1 tuổi. Nó dễ thương lắm, bụ bẫm, lại rất ngoan. Mỗi lần hôn vào má của nó, Hân lại vỗ nhẹ vào mông nó đánh yêu. Tại mẹ ngất xỉu, mới có chó con của mẹ, mới có thằng Sỉu của mẹ mà. Bà Sâm nhai chầu cười toe toét. Cha mày chứ, mày Sỉu vài lần nữa thì chết đó con ạ. Có tiếng hỏi từ ngoài ngõ vọng vào. Bà có nhà hay không? Cho xin chén nước ạ. Dạ. Hân trả lời, trao con cho bà, rồi đi ra ngoài quán nước. Người phụ nữ nhìn Hân chăm chú. Cô ta rất đẹp, phong cách ăn mặc rất toát lên vẻ sang trọng. Mùi nước hoa thoang thoảng trong gió bất giác khiến cho Hân rùng mình. Hân rót trà cho khách. Cô ta định mở miệng hỏi gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe trong nhà phát ra tiếng con nít khóc. Bà Sâm bế thằng Sỉu ra quán rồi bảo Hân. Vào nấu cháo cho nó ăn đi. Chắc nó khóc là vì đói đấy. Để hai bà cháu tao ngồi đây. Cô ta hết nhìn Hân, lại nhìn thằng nhỏ. Thằng cu ghét quá bà ơi. Chắc nó giống bố bà nhỉ. Bà Sâm với tay lấy gói kẹo, bóc cho thằng Sỉu 1 cái. Bà thở dài. Ôi, nào biết mặt mũi cha nó là ai. Chả giấu gì, bà kể cho người khách lạ mặt nghe câu chuyện buồn của nhà mình. Người khách rút trong túi ra 1 tờ 100.000. Con trả tiền nước cho bà. Số còn lại con cho thằng bé ăn quà. Dứt lời, cô ta leo lên xe ô tô rồi lướt đi. Mặc kệ cho bà Sâm vẫn cứ từ chối. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế đối với bà Sâm thì tốt biết bao. Tiếng của bà Sâm gào thét. Ôi giời ơi! Ôi! Ôi con ơi! Ôi cháu ơi! Cháu ơi! Bà gào không thành tiếng, bà bò, cào xuống dưới đất. Trước mắt của bà là xác của Hân và thằng Sỉu được người ta vớt dưới ao. Cả nhà của ông Quang và bà con lối xóm phụ nhau làm ma chay cho mẹ con Hân. Ngày đưa mẹ con Hân xuống huyệt xong, tối đến, chó trong làng thi nhau hú, khiến cho ai cũng ghê rợn. Ông Quang tặc lưỡi. Ngày đến chó sủa, ngày đi thì chó hú, không biết có điểm gì không. Tội nghiệp mẹ con nó. Người đi đã đành, người ở lại cũng héo mòn thôi. Bưởi trong phòng đi ra. Mẹ, con với mẹ sang ngủ với bà Sâm đi. Lỡ đêm hôm có chuyện gì, tội nghiệp bà ấy. Đỏ thì gắt. Mày ở nhà đấy. Đêm hôm con gái, con lứa, bớt ra đường đi, để tao chở mẹ đi. Nói rồi, Đỏ dắt chiếc xe đạp ra sân đợi bà Hoa. Bước vào nhà thấy bà Sâm đang ôm 2 di ảnh, ngồi bệt ở giữa nền đất. Đỏ vội dìu bà ngồi lên trên chõng. Bà Hoa cầm 2 tấm di ảnh, từ tay của bà Sâm đặt lại ngay ngắn lên trên ban thờ, thắp que nhang cắm vào lư mà khấn. Mẹ con cháu có linh thì phù hộ sức khỏe cho mẹ. Bà bước đến ôm lấy bà Sâm, căn nhà trở nên im lặng thật đáng sợ. Khuya đó, 2 mẹ con bà ngủ ở giường trong, con Đỏ nằm ở trên chõng. Vì lạ nhà nên mãi anh mới ngủ được. Đang thiêu thiêu ngủ thì anh nghe giọng nói của Hân bên tai. Họ giết mẹ con em. Anh ơi, họ giết mẹ con em. Đỏ mở mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Anh ngồi dậy đi đến bàn thờ thắp nhang. Có phải em về không Hân? Tấm di ảnh của Hân ngã xuống. Anh giật mình, mất ít phút anh mới hoàn hồn, dựng lại tấm di ảnh. Vậy là tối đó anh thức đến sáng. Hơn 1 tuần sau, ngày chôn cất mẹ con Hân, trong làng lại đưa tang thằng Hùng, bạn của thằng Tý, hồi nhỏ vẫn hay bắt nạt, trêu chọc Hân. Cách 2 hôm thì thằng Thắng bị tai nạn gãy chân, mặt mũi thì xây xát. Thắng, Hùng và Tý là bộ tam chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhóm hay quậy thôn xóm. Từ khi có điện về, tụi này lại lắm tật hư. Tý đến thắp nhang cho Hùng xong thì ghé nhà thăm Thắng. Mày đi kiểu gì mà mặc áo giáp thế hả thằng kia? Hay mày thấy thằng Hùng đi một mình buồn nên muốn theo chứ? Thằng Thắng lắp bắp. Tao thấy con Hân tối qua qua nhà thắp nhang cho thằng Hùng về. Giữa đường tao thấy nó. Tao sợ quá rú ga chạy thật nhanh. Không biết sao tao chạy nhanh mà nó vẫn cứ ở trước mặt của tao. Rồi nó ném con của nó vào tao. Tao đưa tay hất ra, lúc đó quên là đang lái xe nên đã bị ngã. Tý nghe xong thì quát: mày đúng là thần hồn nát thần tính. Nghỉ đi, tao về đây. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tý bấm nghe. Alo. Đầu dây bên kia nói với một giọng run run: Chồng tôi mất rồi. Có khi nào là cô ta trả thù không? Cậu biết ông thầy nào hay thì chỉ giúp tôi với. Tôi nghĩ là nó trả thù. Chúng ta không làm nhanh thì sẽ đến lượt tôi và cậu đấy. Tý điềm tĩnh trả lời: cô là ai vậy? Hình như tôi không quen cô. Cậu không quen tôi, nhưng tôi biết cậu và biết bí mật của cậu và chồng tôi. Hãy đến gặp tôi vào 9 giờ sáng ngày mai tại quán cà phê Buôn Hồ. Chắc cậu không lạ gì phải không? Người phụ nữ dập máy. Sáng ngày hôm sau đúng giờ hẹn, Tý có mặt. Anh ta ngẩn người trước vẻ đẹp kiều diễm của cô gái hẹn gặp mình. Anh ta nuốt nước bọt rồi lấy lại bình tĩnh bước đến ngồi xuống. Hình như cô thích dùng chung mùi nước hoa cùng với chồng mình. Cô gái cười rồi chìa tấm menu trước mặt của anh. Anh gọi gì đi? Nói đúng ra là chồng tôi thích dùng cùng tôi. Công nhận anh tìm cho chồng tôi một cô gái đủ tiêu chuẩn quá. Trẻ, đẹp, sạch. Chắc anh nhận được không ít từ chồng tôi. Người nhân viên bước đến. Dạ, anh dùng gì ạ? Đen đá. Người nhân viên rời đi. Tý liếc mắt nhìn cô gái. Cô biết những gì chứ? Vào vấn đề nhanh đi, gọn lẹ, rồi biến. Nói chuyện với mấy người lắm chữ nhiều tiền, dài dòng thật đấy. Ok, tôi thích điều đó, cô gái đáp. Tý tỏ ra bực bội nói. Giờ cô muốn gì? Cô gái mở túi ra, đưa anh cái phong bì, bên trong có 10 triệu. Tôi gửi anh chút chi phí đi lại. Trước khi mất, chồng tôi đã kể với tôi chuyện anh và chồng tôi lên kế hoạch để hại Hân có bầu. Anh ấy còn thấy cô ta bế con trước khi bị tai nạn. Tý im lặng nhớ lại lúc đó. Trên đường đi cày về, ngồi nghỉ ở dưới bụi tre, vô tình gặp Thái, một anh chàng kỹ sư khoảng 28-30 tuổi, ăn vận lịch sự gọn gàng, nước da trắng. Thái tiến đến hỏi vài điều về con đường vòng quanh làng. Đang nói chuyện với nhau, Hân từ đâu gánh rau lợn đi qua. Cô cười nói với Tý. Về cơm nước thôi, anh ơi. Chưa lắm rồi, nghỉ gì nữa. Hân lướt qua khá nhanh mà anh Thái vẫn cứ đứng nhìn theo mãi. Khi hai người va ánh mắt vào nhau thì đều tỏ ra ngại ngùng. Thái lên tiếng trước. Không biết con nhà ai mà xinh thế nhỉ? Tý cười. Con bà Sâm đầu làng, nhà có cái quán nước gần cổng làng đó, đang tuổi trăng tròn thôi. Nói xong, anh ta bỏ mặc Thái đứng suy nghĩ, vác cày dạo bước về nhà. Làm ra mệt mỏi, chưa về lại thấy cha mẹ cãi nhau, ném chén bát, nồi nêu ra sân, cơm văng tung tóe, 5 đứa em nhau nhóc, tay đứa nào đứa nấy cũng đầy cơm, mặc cha mẹ cãi nhau, đánh đập nhau. Chúng vẫn cứ ăn ngon lành những nắm cơm bóc được từ cái nồi giữa sân. Anh vác cày ra sau hè đặt xuống, đến bên lu nước, múc một gáo nước tu ừng ực rồi bỏ đi. Cha không làm, suốt ngày rượu chè rồi về đánh đập mẹ. Nhưng chả bao giờ cha anh đánh được mẹ. Ông lảo đảo lao vào bà lại chu chéo cả lên. Làng xóm ơi, hắn đánh đập tôi. Dứt câu thì bà thẳng chân đạp ông ngã dúi rụi. Điền tiết, ông vớ được gì thì ném cái đó, giết rồi cũng thành quen. Anh lang thang định đi qua nhà anh Hùng để gặp Thái. Chú em đi nhậu ngoài phố với anh không? Thái hỏi. Anh vừa đói vừa bực cho nên nhận lời ngay. Đến đường cái, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu ở đó. Thái bước tới mở cửa xe mời Tí lên xe. Anh đưa Tí đến một quán nhậu bình dân, gọi đĩa vịt luộc và hai bát tiết canh. Sau bữa nhậu, hai người trở nên thân thiết hơn. Trên đường về, Thái mở lời. Anh uống vào lại cứ muốn ôm Trăng. Tí nhìn lên trời qua cửa xe cười sặc sụa. Khỉ gió, trời tối như mực ấy, lấy đâu ra Trăng với sao chứ? Nếu có thì làm đất gì mà ôm được? Thái cười to hơn nói. Chú mày trong sáng quá, ý anh là muốn ôm hôn cái Hân. Chả phải là nó mới 16 tuổi là gì? Tí im lặng, anh thêm vào. Nếu chú giúp anh được cái này thì anh cho chú. Xong việc anh cho chú gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Thái rút sấp tiền toàn những tờ mệnh giá 100.000 nhét vào tay của Tí. Thời điểm đó tờ tiền 100.000 có mệnh giá cao nhất. Tí lúc đầu nghe Thái nói ra ý định của mình, trong lòng của anh rất khó chịu vì anh cũng thích Hân. Khi thấy sấp tiền, anh nhìn chằm chằm vào nó. Trong mắt của anh bắt đầu có sự giằng co. Liếc thấy sự lưỡng lự của Tí, anh cười thầm. Anh đỗ xe cách nhà Tí không xa. Tí xuống xe, trong người có hơi men nên lảo đảo bước đi mà không thèm nhìn hay chào Thái một câu. Trưa thì như cái chợ, giờ thì lại im ắng tựa như là cái nghĩa địa vậy. Sao mình có thể sống được trong ngôi nhà này chứ? Tí vừa lẩm bẩm vừa bước vào nhà. Thấy anh trai về, cả năm đứa em lao đến ôm, mặt đứa nào cũng mếu máo, thì nhau nói. Anh đi đâu mà giờ mới về? Mẹ đưa cha đi viện rồi, mà viện tỉnh luôn ấy, đầu của cha nhiều máu lắm. Tí gỡ tay của các em ra, đến lu nước, anh dội nước lên trên đầu, lên mặt của mình cho tỉnh táo, dặn các em ở nhà ngủ sớm. Anh lấy chiếc xe đạp, phóng lên bệnh viện tỉnh. Đập vào mắt của anh là cảnh mẹ của mình tóc tai rũ rượi, ngồi ở trên ghế ngoài phòng bệnh. Cha nằm ở trên giường bệnh, đầu thì quấn băng. Một bên mắt thì sưng húp, bàn chân thì bị bó bột. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhưng vẫn khiến cho bà giật mình. Thấy anh, bà mới níu áo, đấm vào ngực của anh mà khóc. Thằng bất hiếu, mày đi đâu mà giờ mới có mặt chứ? Có phải mày đợi cha mày chết, mày mới xuất hiện hay không? Anh lạnh lùng nói. Ai đánh ông ấy vậy? Chẳng phải là mẹ còn gì. Nghe đến đây, bà buông Tí ra nhìn vào giường bệnh rồi ỉ ôi. Tao đâu muốn chứ, tại ông ấy làm khổ tao quá. Lỡ tay chứ ai mà cố ý. Hai hôm thì Tí đưa cha mình về. Anh lấy lại số tiền Thái đưa, thanh toán tiền viện, tiền thuốc men, còn bao nhiêu thì anh đưa mẹ. Thái ngồi uống nước ở quán nhà bà Sâm. Thấy Hân, người của anh nóng rực lên, ý nghĩ chiếm hữu lại dâng lên trong lòng của anh càng thôi thúc. Anh vội đi tìm thằng Tí. Anh không đợi được nữa, chú giúp anh, anh không để chú mày thiệt đâu. Thái lại nhét tiền vào tay của Tí, lạnh lùng Tí hỏi. Khi nào? Làm thế nào? Thái vui vẻ trả lời. Tối nay. Tí không cần theo dõi cũng biết giờ giấc của Hân đi và về. Nhá nhem tối, thấy Hân ở luống khoai, anh châm điếu thuốc lấy bình tĩnh, trên tay cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Thái đưa cho mình, rón rén đến gần rồi bịt mũi của Hân lại. Thấy Hân ngất đi, Thái chạy đến bảo Tí đưa Hân lên xe. Thỏa mãn thú tính xong, Thái mở cửa xe nói ra ngoài. Chú đưa nó trở lại chỗ cũ giúp anh. Cảm ơn chú em nhé. Nói rồi, hắn lái chiếc xe lao đi. Bế Hân ở trên tay, cơ thể của cô không một mảnh vải che thân. Tí lấy áo mặc lại cho cô. Tay của anh run run tìm cúc áo vô tình chạm vào bầu vú của Hân. Anh không kiềm chế được, lao vào cấu xé. Thỏa mãn bản thân, anh mặc lại đồ cho cô rồi đấp kỹ vào bụi rậm đợi cô tỉnh. Ly cà phê đặt trước mặt, kèm câu nói em mời anh của người phục vụ khiến cho anh cắt dòng suy nghĩ. Anh đẩy phong bì qua phía cô gái với cái giọng dứt khoát. Chồng cô chết là hết. Giữa tôi và cô, mạnh ai nấy sống, không liên quan đến nhau. Cô nhìn anh cười nhạt. Sao không liên quan? Anh không nhớ cái chết của mẹ con nó à? Tiền đâu anh mua xe máy, mua điện thoại? Không phải từ tôi hay sao? Không vòng vo, tôi nói cho ông anh biết. Hôm ông anh gọi điện cho chồng tôi báo con Hân sinh, con trai, và giống chồng tôi, cuộc nói chuyện của hai người, tôi đã nghe hết. Đúng vậy, nghe tin Hân có bầu rồi sinh con, anh hồi hộp xem có phải là con mình hay không. Nếu phải, anh sẽ thú tội với Hân để đưa mẹ con cô về. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc đến Thái trong câu chuyện. Khi nghe trong làng đồn nhau, thằng cháu bà Sâm trắng trẻo, đáng yêu, anh vẫn không muốn tin. Đến khi chính mắt của mình nhìn thấy, anh mới chấp nhận sự thật rằng nó không phải con anh. Anh gọi cho Thái báo tin để Thái đưa mẹ con Hân về. Lúc này Thái mới nói sự thật. Tôi có vợ rồi. Nếu nhận, tôi chỉ nhận đứa con thôi. Vì vợ tôi không sinh được. Nếu bỏ vợ, tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Nên tôi chỉ xem Hân như người qua đường mà thôi. Cô gái ho lên mấy tiếng, đưa tay bưng ly nước uống rồi nói tiếp. Tôi giấu chồng tìm đến làng anh, gặp mẹ con Hân. Tôi quyết định bắt cóc đứa bé, nhưng chưa biết phải làm như thế nào thì tôi đã gặp được hai người bạn của anh, Hùng và Thắng. Họ đã đồng ý giúp tôi và cả mẹ của anh nữa. Tí há hốc mồm. Mẹ tôi? Đúng, mẹ anh. Dù chưa thực hiện được kế hoạch, nhưng tôi đã đưa cho họ số tiền. Đối với cuộc sống ở làng thì số tiền đó đủ để họ sống thoải mái. Chứ anh nghĩ bạn anh làm gì có tiền để ăn chơi xa xỉ như thế chứ? Mẹ anh lấy đâu ra tiền mà cho anh mua bao nhiêu thứ? Bà Tú, mẹ của Tí, đến hàng nước mua gói kẹo cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Thấy Hân bế thằng xíu, bà vỗ vỗ tay tươi cười, nói: Nào, cho bà bế một chút nào. Thằng cún con này cưng quá, cho bà thơm một má nào. Thằng xíu nhoài người có bà Tú. Hân thở dài: Ơi, mẹ cháu chờ trời hôm qua cả đêm không ngủ, giờ vừa chợp mắt 2 giờ rồi mà nó không ngủ để cháu còn nấu cho lợn miếng cám. Bà Tú cầm cái quạt nan phe phẩy: Tưởng gì, lâu thì không được, chứ một lát thì bà bế cho. Mày cứ vào nhà mà nấu cám đi, để bà cháu tao ở đây chơi với nhau là được rồi. Hân cảm ơn bà rồi vào nhà. Tự nhiên thấy lòng bất an, Hân nhìn ra quán không thấy hai bà cháu đâu. Hân lẩm bẩm: Cái bà này hay thật, bảo với mình là ngồi đấy, vừa mới vào nhà, quay ra đã không thấy rồi. Ra cổng, Hân thấy bà Tú bế con của mình đi nhanh trên đường cái. Hân chạy theo gọi lớn: Bà ơi, bà bế cháu đi đâu thế? Càng gọi, bà càng đi nhanh hơn. Thấy đằng trước có người, bà rẽ vào con đường ở bãi ngô. Đi nhanh cỡ nào thì người bế đứa bé kia cũng không bao giờ hơn sức người đi một mình. Hân giật lấy xíu ở trên tay của bà Tú, quắc mắt giận dữ: Bà muốn làm gì vậy? Không thèm nghe câu trả lời, Hân bế con trở ra khỏi bãi ngô. Mới đi mấy bước thì gặp hai người đàn ông bịt mặt. Cảm giác bất an, Hân ôm con chạy vào bãi ngô. Vì chả còn con đường nào cả, Hân hét lên: Có ai không? Cứu tôi với! Chạy qua cánh đồng ngô thì đến ruộng khoai. Ba người đó cũng đã đuổi kịp cô. Hân nhìn bà Tú khóc: Bà muốn gì? Bà Tú cúi mặt nhìn xuống không nói gì. Một trong hai người kia lên tiếng: Đưa đứa con mày cho tao, cha của đứa nhỏ muốn bắt nó về. Hân cười như nước mắt trào ra quát: Đến tao còn không biết cha của con tao là ai, vậy mà chúng mày biết sao? Vừa khóc vừa đi lùi về phía sau của Hân cầu xin. Mấy người nhầm rồi, xin tha cho mẹ con tôi nghèo lắm, còn mẹ già bệnh tật, không có tiền cho mấy người đâu. Bà Tú nói với họ giúp cháu với, cháu xin bà, xin các người. Hai người đàn ông lao tới, định bế lấy thằng bé thì dừng lại nhìn nhau. Hân chợt trượt chân ngã xuống hồ nước cạnh đó. Bà Tú hét lên, cứu mẹ nó đi. Lột khăn che mặt, Thắng và Hùng toàn lao xuống thì có tiếng quát của một người phụ nữ. Không được cứu, việc của ba người đến đây là chấm dứt. Cô ta lấy mấy cọc tiền ném vào từng người. Hùng và bà Tú cầm tiền định rời đi. Thắng liếc mắt nhìn mấy người kia rồi nói, mạng người đó, nói rồi anh lao tới hồ nước. Cô gái kia túm lấy tay của anh níu lại, không cho Thắng nhảy xuống. Cô ta hét, mấy người giúp tôi giữ hắn lại, tôi trả gấp đôi. Bà Tú và Hùng nghe vậy quay lại đè chặt người của Thắng xuống đất. Lúc họ buông Thắng ra cũng là lúc dưới ao đã im lặng đi. Rời khỏi quán cà phê trở về nhà, nhìn vào di ảnh của Thái, cô khóc nức nở. Em sai quá rồi anh ơi, tại em yêu anh nên mới ghen. Rồi cô lại cười một cách điên dại. Cô ném bình hoa đặt trên ban thờ cạnh di ảnh của Thái xuống dưới đất. Cô chỉ tay vào di ảnh. Chính anh sai, tôi không sai, còn Lan này không sai. Trước mặt Tí, cô điềm tĩnh bao nhiêu thì lúc này cô lo sợ, hoảng loạn bấy nhiêu. Cô nhớ chồng, nhớ những bó hoa Thái tặng cho cô sau những chuyến công tác xa nhà. Nhớ cả buổi tối định mệnh ngày hôm đó, Thái trở về nhà, cơm nước xong xuôi. Anh chỉ tay ra đường nói với cô, Lan ơi, ở bên kia đường mà cứ nhìn vào nhà mình mãi. Từ lúc anh về đã thấy, giờ bế theo con nữa, em nhìn đi, có quen không? Vừa nói, anh vừa kéo Lan đến cửa, chỉ cho cô xem. Lan nhìn theo hướng anh chỉ, nhưng không thấy gì. Cô bảo mệt nên muốn nghỉ sớm. Cô cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của mẹ con Hân cứ vùng vẫy ở dưới ao cứ hiện ra ở trong đầu. Nếu Thái biết mình giết Hân, giết con của anh ấy, liệu anh ấy có bỏ mình không? Nước mắt của cô đã lăn dài trên má. Thái lên trên phòng, thấy Hân nằm yên, anh nghĩ vợ mình đã ngủ nên ra ban công tưới cây. Căn nhà của hai vợ chồng nằm ngay ở mặt tiền một con phố sầm uất. Tầng trệt để sinh hoạt và tiếp khách, tầng trên để làm việc và nghỉ ngơi. Lan muốn một phòng ngủ rộng rãi, có nhiều chậu hoa đặt ở ban công nên anh đã làm theo ý vợ. Đang tưới cây, anh nghe thấy có tiếng gọi. Ba ơi, sao ba không tìm con? Ba không cần con à? Anh giật mình quay lại thì thấy có một đứa trẻ đang ngồi ở gốc ban công. Anh cuống quýt đi tới đưa tay bế đứa bé vỗ về. Lần sau đừng leo lên đó, ngã nhé. Cháu con nhà ai? Sao cháu lên được đây vậy? Anh ôm và hôn vào má của đứa bé. Anh vội đưa tay lên lau miệng. Có thứ gì đó nhớt nhớt dính vào tay, vào môi, vào người của anh. Anh ngửi thấy mùi tanh. Vội bỏ đứa bé xuống. Anh nôn thốc nôn tháo vào chậu cây. Đứa bé nói, hôm nay đêm trăng tròn, con đưa ba đi ôm trăng. Thái giật mình, anh quay đầu nhìn thằng bé. Nó ngẹo cổ sang một bên cười hi hi. Càng cười, miệng của nó lại càng rộng ra. Mắt thì thâm sì, dòi bọ thi nhau bò ra từ hốc mắt, miệng. Nước chảy từ đầu nó chảy xuống tay, nhỏ tong tòng xuống dưới nền gạch. Ba ơi, đi ôm trăng tròn. Ba ơi, đi ôm trăng tròn nào. Vừa nói, nó vừa lại phình phồng to ra, lao đến Thái. Anh ném chậu cây vào nó, tiếng chậu cây vỡ làm Lan giật mình ngồi dậy. Cô bước ra ban công, thấy chồng đang ôm đầu, quỳ gối xin tha mạng. Cô cất tiếng hỏi, anh làm gì vậy? Xin ai tha mạng? Thái lao đến ôm vợ, anh hoảng loạn kéo vợ vào giường, kể cho vợ nghe đầu đuôi câu chuyện vừa mới xảy ra. Lan nghe xong, cô hoảng hơn cả Thái. Cả hai im lặng một lúc khá lâu. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhìn đồng hồ bảo chồng. Mới có 8 rưỡi, hay vợ chồng mình ra ngoài đi dạo. Tự nhiên em thấy hơi đói. Công việc của anh áp lực quá nên thần kinh căng thẳng, thấy ảo giác thôi. anh đừng suy nghĩ nhiều. Hai vợ chồng thay đồ rồi lái xe đưa nhau đi ăn. Đến một quán hủ tiếu gọi hai phần, nhưng ai cũng kêu khêu vài sợi đưa vào miệng cho có. Mỗi người mãi đuổi theo suy nghĩ của mình. Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ của người bán hàng rong phát ra xóa tan đi bầu không khí im lặng của cả hai. Nhìn mọi người qua lại, tiếng nhạc, tiếng nói cười xung quanh khiến cho Lan và Thái bớt căng thẳng. Bước ra khỏi quán hủ tiếu, anh nắm tay vợ thủ thỉ. Lâu lắm rồi mình mới đi như thế này em nhỉ. Đời này anh chỉ có yêu mình em thôi. Lỡ có hái hoa bên ngoài thì cũng chỉ vui thôi. Lan nhìn anh cười không có nói gì. Hai người trở về nhà với gương mặt vui vẻ. Bước vào phòng ngủ, Lan trách chồng. Đi mà không đóng cửa ban công, lỡ trộm nó vào thì sao? Thái véo má của vợ. Anh chỉ sợ trộm nó bê mất em thôi. Anh bước đến toan đóng cửa lại. Anh, một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng đang cúi đầu gọi Thái. Anh đứng chết chân tại chỗ. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, lắp bắp. Thái gọi. Hân, sao em biết anh ở đây? Thái mở cửa bước ra ban công nhìn Hân say đắm. Anh thốt lên. Em đẹp quá, vẫn như lần đầu anh gặp. Hân khóc trách anh. Sao anh hại đời em? Tại anh mà mẹ con tôi chết thảm. Thái giật mình hỏi. Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Anh biết em có con với anh. Tuy không thể nhận con và em, nhưng anh vẫn gửi tiền hàng tháng cho thằng Tí ở làng để nó đưa cho mẹ con em. Chưa nói hết ý của mình, Thái đã vội lùi lại khi thấy đứa trẻ lúc nãy từ sau lưng của Hân bước ra. Từ trong phòng, thấy chồng đứng mãi ngoài ban công, Lan bước đến hỏi. Anh nói chuyện với ai vậy? Cô níu lấy tay của anh khi thấy mẹ con của Hân. Khuôn mặt của Hân bắt đầu biến dạng. Nó là một mớ bầy nhầy đầy ròi bọ. Cô túm lấy cổ của Lan bóp mạnh. Tiếng phanh xe ken két phát ra làm cho Lan lao ra ban công nhìn xuống. Không có mẹ con Hân, chỉ có Thái nằm ở dưới lòng đường. Lan chạy xuống nhà, bước ra đường. Cô ôm Thái gào khóc. Công an điều tra cho biết kết quả Thái chết là do tưới cây nên trượt chân ngã từ ban công xuống dưới đường. Lan biết nếu như hôm đó không có Thái thì người chết là cô chứ không phải là chồng. Càng yêu anh, cô càng hận anh. Những ngày lo đám tang cho chồng có bên nội, bên ngoại, bạn bè nên cô chỉ cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Còn lúc này, ngoài nỗi đau mất người thân, cô còn cảm thấy sự cô đơn và một nỗi sợ vô hình. Trong căn nhà này, cô luôn thấy những cặp mắt hận thù đang nhìn mình. Cô không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật được nữa. Lúc nào cũng có tiếng nước giọt, tiếng trẻ con khóc, tiếng đập nước phành phạch. Bởi vậy cô liền tìm đến Tí. Đang ngồi ở ngoài sân hóng mát, bà Tú bước đến ngồi bên cạnh. Tí nhìn mẹ mà không nói gì, thở dài một tiếng. Bà Tú nói, khuya rồi, vào ngủ đi. Sườn xuống ốm lăn ra đó chứ không có mát mẻ gì đâu. Nói rồi, bà toan đứng dậy bước vào bên trong. Tí hỏi, mẹ biết ông thầy nào trừ tà giỏi hay không ạ? Bà quay lại nhìn con. Mày tìm thầy để làm gì chứ? Tí nhăn mày đáp. Mẹ biết thì chỉ dùm con. Hỏi gì mà hay hỏi thế không biết. Bà Tú vỗ vai của con. Có, ông đần cái kìa, ông ấy ở cuối làng bên đấy, giỏi lắm. Tí nghe thế vậy thì cười. Đã đần mà lại còn giỏi à? Bà Tú cũng cười theo. Chuyện đời có nhiều cái vô lý lắm, nhưng mà vẫn xảy ra đó thôi. Như mày thôi, tao đặt mày là Tí, mà mày to nhất nhì cái làng này đó thôi. Sáng ngày hôm sau, Tí tìm đến ông Đần. Từ cổng vào nhà, hai bên có hai hàng dứa tàu được cắt tỉa thẳng tắp, rất đẹp. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng rất sạch sẽ. Thầy mời Tí ngồi rồi hỏi lý do tìm đến thầy. Trước mắt của anh là một ông cụ ngoài 70, tóc bạc phơ, búi cao gọn gàng, không có râu, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Tí nói với thầy: con có người quen nhờ tìm giúp, nghe mọi người bảo ai cần gì, tìm gì thì thầy giúp được hết, nên hôm nay con mạo muội đến xin thầy giúp cho ạ. Nhìn Tí, ông đáp: cậu không lo cho cậu, lại còn lo cho người khác, họa sắp đến rồi đó. Tí quắc mắt nhìn ông: đừng nghe tôi nói mấy câu như vậy thì ông nói sằng nói bậy với tôi nhé. Ông đần hớp một ngụm trà, lắc đầu chỉ ra sân: cậu không làm gì, thế sao hai mẹ con nhà chị kia bồng bế nhau đi theo cậu làm gì chứ? Nghe ông thầy nói, Tí run run bưng ly trà uống cạn rồi thưa: Thầy thấy được gì thì giúp con với. Ông đứng dậy, lấy túi vải treo trên tường, lôi ra một mảnh giấy màu vàng đưa cho Tí rồi nói: mang theo bên người, mẹ con của họ sẽ không làm gì được cậu đâu, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Cậu đưa người cần giúp đến đây gặp ta, nói cho ta rõ xem. Tí dạ một tiếng rồi lấy máy, bấm số gọi cho Lan: tôi tìm được thầy rồi, cô đến cổng làng, tôi sẽ đón cô. Sau đó anh chào thầy ra về. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lan đã có mặt tại cổng. Nhìn căn nhà bà Sâm, cô thấy hối hận vì hành động của mình. Cô xuống xe, bước vào sân. Bà Sâm trong nhà bước ra với một chàng ho sù sụ. Cô tìm ai? Hay cô bùa gì vậy? Mấy hôm nay tôi mệt, không có buồn bán gì đâu. Cô tìm nơi khác mà nghỉ chân. Lan thấy vậy thì lắp bắp: Dạ không ạ. Cho cháu thắp que nhang cho mẹ con em Hân ạ. Bà Sâm đi trước theo sau là Lan. Đến gian thờ, Di Ảnh Xỉu và Hân đập vào mắt của cô. Thắp nhang xong, bước ra cửa, cô nhét vào tay của bà Sâm ít tiền. Dạ, con biếu bà ăn trầu. Bà Sâm khóc mà than: tôi cần gì cô ơi? Thứ tôi cần là mẹ con nó, mà ông trời đã cướp đi rồi. Cuộc sống tôi có nghĩa gì đâu chứ, gắng gượng đến giờ chỉ muốn lo cho mẹ con nhà nó nhang khói ấm cúng đủ 49 ngày thì tôi cũng đi theo đó thôi. Lan ôm bà khóc: đừng nghĩ thế bà ơi, con xin bà mà. Bà Sâm nhìn sang Lăng ngạc nhiên: tôi không quen cô. Sao? Bà Sâm chưa dứt câu thì Lan đã buông bà ra, rồi chạy ra xe, mở cửa xe. Cô vội òa khóc rồi tự trách: mày làm gì thế hả Lan? Sao mày ác độc vậy? Tiếng gõ cửa xe của Tí làm cho Lan giật mình. Cô lấy khăn lau vội nước mắt rồi làm ra vẻ bình thường. Tí lên xe, chỉ đường cho cô đến nhà ông Đần. Lan cúi đầu chào thầy. Tí nói: đây là người quen con nói với thầy đây ạ. Ông Đần nhìn Lan rồi hỏi: cô muốn ta giúp gì? Lan nhìn ông đáp: dạ, con đã làm hại mẹ con của người ta. Con muốn thầy giúp con, xin người ta tha thứ, để cho con được yên tâm can ạ. Ông cười rồi nói: được, ta sẽ xin cho cô cậu, nhưng được hay không thì tùy ý ở người ta. Tí tiếp lời: sao phải xin? Thầy có cách nào trị họ hay không? Ông trao mày trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: cách nào ta cũng có thể làm. Theo ta nên nhu trước, không được rồi bích cương. Tí nháy mắt với Lan ra hiệu rồi đứng dậy xin phép thầy ra ngoài để mà hút thuốc. Lan hiểu ý cũng đi theo sau. Thấy ông thầy vẫn ngồi ở trong bàn, Tí ghé tai của Lan rồi thì thầm. Thằng cha này bày trò đấy, mình phải cứng. Lát nữa cô hãy nói là một lần thôi, đánh cho hai mẹ con nhà nó hồn siêu phách tán. Như vậy là xong. Việc gì phải xin xỏ. Đêm dài lắm mộng, cô để mà xem. Thế nào cũng bảo lần đầu xin không được. Tôi nói rồi đó, cô xem mà tính. Dứt lời, Tí bước vào bên trong rồi ngồi cạnh ông thầy. Lan lững thững tiến đến, rót thêm trà vào tách cho ông thầy và Tí. Giọng run run, cô nói. Dạ, thưa thầy, con xin thầy giúp con. Cách nào thầy thấy ổn thì con xin theo. Cô lấy trong túi sách ra sấp tiền bỏ vào cái đĩa rồi đặt lên trên ban thờ. Trong gian phòng thờ, phía sát cửa là một bộ bàn 6 ghế nhỏ, chỗ để mà tiếp khách. Kế đó hơn 5 bước chân là một cái bàn lớn, không hoa, không quả, cũng không tượng. Chỉ có 7 bát nhang kèm bài vị. Chữ viết trên đó ngoằn ngoèo giống như người ta hay viết bùa. 7 bát nhang được chia thành 3 bậc. Bậc thứ nhất đặt một bát nhang to, 2 bậc kế tiếp, mỗi bậc là 3 bát nhang nhỏ. Lan vừa dứt lời, Tí ném ngay cho Lan ánh nhìn chừng trợn. Lan cũng không thua kém, cô nhìn thẳng vào mặt của anh, không có chút né tránh. Ông Đần cười phá tan sự căng thẳng của hai người. Ta sẽ giúp cô, còn ý cậu thì sao nào? Tí hằn học, sao cũng được. Ông gật gật đầu, xòe bàn tay ra bấm bấm vào đầu các ngón tay, mắt nhắm lại nói tiếp. 2 hôm nữa, cô cậu quay lại đây vào 5 giờ chiều giúp ta bày lễ. Về chuẩn bị cho ta một con chó con màu đen, một con gà mái chưa đẻ màu trắng và một con gà trống. Tất cả đều còn sống, kèm một bó hoa huệ. Còn lại thì ta sẽ chuẩn bị cho. Rời khỏi nhà ông thầy, ngồi trên xe, Tí im lặng không nói câu nào. Lan biết anh ta giận mình vì đã không theo ý. Lan mở lời trước. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi đã hại họ khi còn sống. Chẳng lẽ giờ tôi lại hại tiếp à? Mà ông ấy cũng nói, nếu không thỏa thuận được thì có thể nặng tay. Anh yên tâm, tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Có điều tôi hơi thắc mắc, tại sao anh chỉ muốn chị mẹ con Hân? Tí vẫn cứ im lặng không nói. Anh hạ cửa xe xuống, châm điếu thuốc. Giấc mơ tối ngày hôm qua khiến anh không thể quên. Anh, Thắng và Hùng đang chở nhau trên chiếc xe Dream đời mới cứng của Hùng. Đang cười nói vui vẻ, chiếc xe tự nhiên lao nhanh vào trong bụi tre, khiến cho Tí cầm lái phanh không kịp. Nhìn quanh không thấy Hùng đâu, chỉ có Thắng nằm thoi thóp. Anh hô to, Hùng, mày ở đâu? Có tiếng đáp vọng lại nghe gần nhưng cũng xa xăm. Tao ở đây, ở đây. Chúng mày chạy đi, chạy đi, kệ tao. Anh vẫn không thấy Hùng đâu. Những giọt nước rơi trên đầu của anh chảy xuống má. Thắng mở to mắt, mồm há hốc, đang nằm bẹp giữa đường nhưng cũng có đưa tay chỉ trỏ, không phát ra lời. Anh đưa tay quệt nước trên má, một mùi tanh của máu đã sộc vào mũi. Nhìn xuống bàn tay toàn là máu, nhìn lên trên theo hướng tây Thắng chỉ, anh thụt lùi mấy bước, lắp bắp. Hùng, mày sao thế? Người của Hùng đã được treo ở trên ngọn tre. Cây tre thì nhỏ mà treo nó lơ lửng, da đầu của nó móc vào đầu của ngọn, làm cho toàn bộ da mặt được kéo xách lên, nhất là đôi mắt và cái miệng. Người của nó bị xé ra làm đôi, máu chảy xuống đến các ngón chân rồi rơi xuống đất. Anh chưa kịp hoàn hồn thì Hân đã xuất hiện. Cô nhìn anh với ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Thằng Sỉu leo lên đầu của Hân ngồi, miệng thì cười toe toét. Tay của nó nắm lấy bàn chân của Hùng mà đẩy đưa rồi hát một đoạn ầu ơ. Dứt câu, thằng Sỉu hất mạnh bàn chân, cơ thể của Hùng nằm trọn ở trên tay của anh. Hùng thều thào với khuôn mặt bị lột sạch ra, da mặt vẫn bị mắc ở trên ngọn tre. Chạy đi, nó sẽ giết mày như giết tao đấy. Hoảng loạn, anh ném bạn xuống dưới đất, vớ lấy chiếc xe máy, leo lên phóng đi. Bên tai của anh văng vẳng tiếng cười của thằng Xỉu, tiếng Hùng bảo anh chạy trốn, tiếng ho của Lan làm cho anh giật mình. Tí vứt nửa điếu thuốc cháy dở rồi ấn cửa kính lên. Đến nhà, Tí bước xuống xe vẫn không nói hay chào Lan. Cả ngày hôm sau, Tí nằm ở nhà không có đi đâu. Đến 4 giờ chiều, anh khoác áo sang nhà Thắng. Thấy sấp tiền cách đấy ít hôm, Lan đưa cho anh trong túi áo rơi ra. Anh nhặt lên bước ra khỏi phòng đưa cho bà Tú. Mẹ cầm lấy. Bà Tú không lấy. Mày cất đi, mẹ có rồi. Tí gắt, cầm đi. Coi như là con gửi, sau này để mẹ lo cho con. Bà cầm lấy tiền mắng. Cha anh chứ, người thì tình cảm mà cứ mở miệng ra là cục xúc. Ờ, thì để mẹ cất, mai mốt thích đám nào, mẹ mua cau trầu đi lo cho mày. Tí nhìn mẹ gãi đầu cười. Anh dắt chiếc quây tàu ra lái sang nhà bạn. Đến sân, ngay trong tiếng cười tiếng nói xen lẫn tiếng lách cách của mâm bát rộn ràng. Thấy Tí, mọi người cách lời mời. Vào đây cháu, làm tí cho vui. Hôm nay nhà bác làm con cầy xả xui cho thằng Thắng. Mâm rượu bao nhiêu là món ngon, cầy hong, luộc nào rồi, nào là rượu, chén chú chén anh mãi đến 9 giờ, Tí mới rời khỏi nhà bạn. Rượu càng ngấm càng say, vừa lái xe, Tí vừa đọc về. Còn chó chút xíu, 9-10 thằng ăn, đừng có xẻ răng, sau khi ăn chó, chút thịt dính đó, 3 bữa còn thơm, xẻ ra ăn cơm. Tí dừng xe lại không đọc tiếp nữa, anh nghe tiếng cười phát ra từ đâu đó trong bóng tối. Anh sực nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm trước. Mồ hôi toát ra, nó làm cho anh tỉnh táo đi phần nào. Anh! Tiếng gọi phát ra phía sau lưng. Tí quay lại nhìn, anh thấy Hân đang đứng đó. Người không có một mảnh vải che thân. Anh nhắm mắt lại, miệng thì lẩm bẩm cầu xin tha mạng, nhưng trong đầu lại nhớ đến cái cảnh anh cùng cô ở trên ruộng khoai. Hân đến cầm tay của anh, đặt lên trên ngực mình và nói: anh không thích em nữa sao? Tí từ từ mở mắt ra. Anh quên mất nỗi sợ hãi mà ôm chầm lấy cô. Hân đẩy anh ra chạy nhanh đến phía trước, dùng cơ thể để khiêu khích. Để xem anh đuổi kịp em không? Anh lên xe phóng theo cô. Bên này, Lan đang thay hoa trên ban thờ của Thái. Cô nghe thấy có tiếng mèo kêu kèm tiếng đổ vỡ ở trên phòng ngủ. Cô mở cửa bước vào, nhìn ra ngoài ban công. Cô định mở cửa bước ra xem thử thì có tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi sách đặt giữa giường. Cô cầm lấy túi điện thoại nghe. Đầu dưới bên kia chính là mẹ của cô. Con khỏe không? Làm gì mà mấy hôm nay không ghé qua nhà chứ? Cậu đưa bà ngoại lên chơi, gọi cho con mãi không được. Giờ mẹ và bà đang trên đường tới nhà con đây. Lan dạ một tiếng rồi cúp máy. Nhìn xuống nhà, thấy mảnh giấy màu vàng với những nét mực đỏ dọc ngang được gấp thành mảnh hình vuông. Cô nhặt lên trầm tư. Phải rồi, cái này của anh ta, rơi trên xe của mình đã cất giùm. Tới ngày hẹn gặp sẽ đưa trả lại. Trời không gió, nhưng cánh cửa bỗng bật mở. Phía bên ngoài ban công, Hân đang đứng ở đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Xỉu ngồi ở trên vai mẹ cười, chỉ tay về phía của cô. Mẹ ơi, dẫn cô ta đi tắm cùng cho vui. Lan quỳ xuống khóc lóc van xin. Làm ơn tha cho tôi. Cô cần gì? Cô cần gì? Tôi cũng có thể cúng cho cô được hết. Tôi xin mẹ con cô rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm của tôi. Chồng tôi cũng đã bị bắt đi rồi. Còn gì nữa hả cô? Xỉu lao đến định bóp cổ của cô ta thì đã bị hất văng ra. Mẹ ơi, có bùa chú. Thấy con đau đớn, Hân lao đến trả thù cho con. Một sức mạnh nào đó đã hất văng cô ta ra như là con của cô. Lan xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Tôi sai rồi, xin cô tha mạng cho tôi. Con làm gì vậy? Xin ai tha? Ở nhà một mình mà nhà cửa mở tang hoang từ dưới lên trên. Mẹ Lan dứt lời thì đóng cửa ban công lại. Lan lau nước mắt không có nói gì. Cô nhìn quanh không có thấy mẹ con Hân đâu. Cô đứng dậy theo mẹ xuống nhà chào bà ngoại. Có mẹ cùng bà lại trò chuyện nên tinh thần của cô cũng đã dần ổn hơn. Nhiều lúc cô muốn kể cho bà và mẹ nghe về những việc làm sai trái của mình, nhưng lại thôi. Buổi sáng thức dậy với tinh thần uể oải, ăn sáng xong, Lan đưa bà và mẹ trở về rồi cô ra chợ, tìm những thứ thầy dặn. Đúng giờ hẹn, đợi ở cổng làng không thấy, lấy máy gọi cũng không thấy tí trả lời. Cô nóng ruột, bước xuống xe đi lui lui lại lại. Có người đi qua thấy cô dừng chân hỏi. Cháu tìm ai thế? Lan lễ phép thưa. Dạ cháu đợi anh tí. Ơi, nó mất từ tối hôm qua rồi còn đâu. Nhà nó đang lo hậu sự kia kìa. Thành Điền hàm hố gì dăm ba ly rượu, đến nỗi lao cả xe vào gốc tre. Nó chạy kiểu gì mà chiếc xe dập nát hết cả phần đầu đấy cháu ạ. Người nằm trong bụi tre, cái đầu thò ra bên ngoài như ai đó vặn ngược. Ôi giời, hãi lắm. Lắc đầu người ta rời đi. Nghe xong, cô đứng không vững, lảo đảo mở cửa xe vào trong ngồi. Cố gắng bình tĩnh trở lại, cô lái xe đến nhà ông thầy. Ông Đần bày ra lễ hai bàn. Một bàn to toàn là giấy áo, tiền âm kèm theo hai hình nhân nam nữ, được gắn vào cây tre vót nhọn, cắm vào cây chuối cắt khúc, nhìn như hai người hình đang đứng. Bàn còn lại là hoa quả, bánh trái và chè xôi. Thấy ông, Lan quỳ xuống níu chân. Còn chết mất thầy ơi, thầy giúp con với ạ. Nước mắt giàn giụa, cô kể từ đầu đến cuối cho ông thầy nghe. Ông đỡ cô dậy nói. Lá bùa đó ta cho cậu ấy để giữ bình an, không ngờ lại vào tay cô. Âu cũng là ý trời. Thôi, phụ ta cắm hoa huệ vào bình, nhốt ba con vật kia vào ba cái lồng ta đã để sẵn kia. Lan làm theo lời của thầy, mọi việc đâu vào đấy. Ông vào nhà mặc một bộ áo dài màu đen, đốt một bó nhang thắp từ bàn thờ trong căn nhà đến đặt bàn lễ ra tận cổng. Xong xuôi, ông trở vào trong nhà, ngồi vào giữa bàn, giữa căn nhà uống trà. Ông gọi, cô vào đây đi. Lan từ dưới sân vào kéo theo ghế ngồi đối diện. Ông rót nước mời cô, rồi đẩy dĩa khoai nóng hổi về phía cô. Ăn đi, không biết khi nào xong việc đâu. Tí ta bảo gì thì cô làm theo. Cháy hết bó nhang, ông lại đi đốt bó khác. Đã hơn 9 giờ đêm, ông vẫn cứ ngồi nhìn ra cổng. Lan nóng ruột muốn hỏi thầy, nhưng cô cũng không dám cất lời. Bỗng ông vỗ bàn nói, đến rồi. Ông đứng dậy, lấy túi vải treo trên tường, choàng chéo qua người bước ra sân, đứng trước bàn lễ khấn. Lan ngồi ở trong nhà nhìn ra thấy nhiều bóng trắng cứ thấp thoáng lập lờ. Cô chạy nấp vào cánh cửa, người run bần bật. Ông thầy quát, ra đây đi. Lan bước ra, Hân cầm một sợi xích, phía sau sợi xích là Hùng, chồng cô và Tí. Lan gọi, Thái ơi! Cô quỳ xuống xin Hân tha mạng cho chồng. Hân cười lên điên dại, rồi vung mạnh tay, sợi xích xoáy tròn kéo theo ba người va đập vào đất. Tiếng rên la đau đớn phát ra từ họ, khiến ruột gan của Lan thắt lại. Mắt của Hân đổi thành màu đỏ nhìn chằm chằm vào cô. Tha! Một thằng lấy đi đời con gái của tao, xem như là món đồ chơi của nó. Một thằng thì hùa theo để hãm hại tao. Thấy mẹ con tao cơ cực, vẫn ăn chặn tiền. Còn một thằng thì vì tiền mà để mẹ con tao chết. Vậy tao có nên tha không? Đúng ra tao cho quà hết, nhưng chính mày Lan, mày giết mẹ con tao, bởi vậy tao phải trả thù. Bất kể đứa nào hãm hại tao đều phải chết. chết. Riêng thằng Thắng, tao chỉ cảnh cáo nhẹ, vì dù sao nó cũng có ý cứu mẹ con tao. Hân cười trong uất hận, gió bụi nổi lên hất đổ bàn lễ. Ông Đần ném một nắm bột màu đỏ trộn muối về phía của Hân. Né được, nhưng vẫn bị dính ít hạt. Hân hét lên đau đớn. Siêu thấy mẹ bị hại, bất ngờ lao đến bóp cổ của Lan. Đền mạng cho mẹ con của ta. Ông ném muối đỏ về phía của Sỉu. Sỉu buông Lan ra né được. Hân ôm con, bế nó ngồi ở trên vai giận dữ nhìn ông thầy. Ông tóm lấy con gà trống, cắt tiết giải quân chỗ Lan bảo. Ngồi yên ở đây, đừng có bước ra ngoài. Ném con gà trống xuống đất, nhắm mắt ông lẩm nhẩm. Mở mắt ra, ông lôi con chó mực ra cứa vào chân của nó, nhỏ máu vào mấy nhánh hoa huệ. Cầm hoa huệ ở tay ông nói. Ta thừa sức bắt mẹ con nhà ngươi, nhưng ta không làm, để cho cô nói ra hết uất hận của mình, mong cô có thể buông bỏ. Cô hãy đưa con của mình đi đầu thai đi, lấy bấy nhiêu mạng là được rồi, tha cho họ đi, không nghe lời ta đánh cho hồn siêu phách tán. Hai mẹ con cười một tràng ghê rợn, rồi cùng nhau lao thẳng vào Lan. Ông ném mạnh bó hoa huệ dính máu chó mực về phía mẹ con của Hân. Một tay ông ném muối đỏ. Thấy không có ổn, Hân dắt con chạy trốn, nhưng không tài nào thoát ra khỏi sân nhà này. Ông thả con gà trắng ra. Nó đi đến đâu thì ông lại ném muối đỏ đến đó. Tiếng mẹ con của Hân gào thét trong đau đớn. Lan nói to. Xin thầy tha cho mẹ con họ. Đừng đánh họ. Tại con chấp nhận đền mạng, sống trong cảnh mất người mình yêu. Lo sợ từng đêm, con cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Lan khóc to, bước ra khỏi vòng tròn có máu gà trống. Ông Đần dừng tay. Hân ôm con nhìn Lan. Mẹ con tôi sẽ đi, mãi mãi không tìm cô. Lan quỳ xuống dập đầu trước mẹ con của Hân. Cảm ơn mẹ con cô, tôi sẽ chuộc lỗi với cô. Tôi sẽ thay cô chăm sóc mẹ cô. Một phút ghen tuông nông nổi mà tôi đã sai được. Ngàn lần xin mẹ con cô bỏ qua. Hân tháo sợi xích thả vong hồn của Thái, Tý và Hùng ra. Mẹ con của Hân đi trước, ba người họ theo sau. Thái ngoái đầu nhìn vợ, nở nụ cười. Hãy sống tốt em nhé. Cả nhóm người từ từ biến mất trong bóng đêm. Hân đứng dậy, trán rớm máu. Nước mắt của cô rơi. Nhìn đồng hồ cũng đã là 3 giờ sáng. Người mệt lạ. Lan xin phép thầy cho ở lại đợi trời sáng. Cô tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã tỏa nắng. Phụ dọn dẹp xong những mớ hỗn độn trước sân. Rút sấp tiền mặt trên bàn. Cô cúi đầu cảm ơn và chào thầy ra về. Ngang qua nhà Tý, cô vào thắp cho anh nén nhang. Đứng trước quan tài, cô rơi nước mắt. Xin lỗi anh. Ra tới cổng làng, nhìn về phía nhà bà Sâm, cô mỉm cười rồi lái xe đi. Về đến nhà, bước vào phòng tắm. Sau bao ngày, hôm nay cô mới thấy thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ đơn giản. Cô ra chợ mua rất nhiều bánh trái và một bó hoa huệ, xách đến nhà bà Sâm. Cô vào nhà chào bà, rồi nắm lấy tay. Còn mong bà cho phép con lui tới với bà. Nhìn Lan bà đáp, sợ phiền cô thôi, chứ có người nói chuyện, tôi cũng đỡ buồn. Cắm hoa, đặt bánh lên trên bàn, nhìn di ảnh hai mẹ con Hân cô khóc, thầm xin lỗi, thầm cảm ơn. Cho tới một hôm, đang ngồi cắm hoa ở nhà, tiếng chuông cửa reo lên, cô ra mở cổng. Hai người công an đến đọc lệnh bắt cô vì tội giết người. Nước mắt trực trào ra, làm cho mắt cô nhòa đi. Cô lý nhí trong cổ họng. Các anh có nhầm không? Bà Tú đã đầu thú và khai hết với chúng tôi. Mong cô thành thật để có sự khoan hồng trước pháp luật. Lan mỉm cười, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát.